Chương 13 Nhung nhớ. Một buổi chiều mưa nhỏ, Thẩm Thiên Tình tiễn người đàn ông thân nhất, yêu thương nhất trong cuộc đời. Từ đó đơn độc trong cuộc sống một mình. Trước khi lên máy bay, Thẩm Hàn Vũ đặt vào tay cô, vào tay Tề Quán Ngạn, nói với cậu ta: "Tôi dạy em gái cho cậu, cậu chăm sóc cô ấy. Khi tôi trở về, nếu cô ấy thiếu một cọng lông nào, cẩn thận nắm đấm của tôi." Tề Quán Ngạn gật đầu nhận lời. Cô tiễn anh từng bước ra đi khỏi sinh mệnh của cô, cho tới khi không còn nhìn thấy nữa. Cô nhẹ nhàng rút tay về, khẽ nói cảm ơn Tề Quán Ngạn, đi trước rời khỏi sân bay. Anh hiểu ý cô, cảm ơn sự phối hợp của anh. Thẩm Hàn Vũ đi rồi, bọn họ cũng không cần diễn kịch nữa. Cô sẽ cùng vào, cùng ra với anh, cũng chỉ muốn để Thẩm Hàn Vũ yên tâm mà thôi. Cô trước nay không định từ bỏ tình cảm này. Cô lừa Thẩm Hàn Vũ, lừa tất cả mọi người, cũng chỉ muốn anh có thể yên tâm ra đi, bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới mẻ. Còn cô, cuộc đời này không có anh, lặng lẽ nhớ lại. Tất cả mọi người, bao gồm Tề Quán Ngạn, thậm chí người đàn ông cô yêu nhất đó, đều không lường được tình cảm của cô dành cho anh ấy sâu sắc đến vậy. Những ngày tháng không có Thẩm Hàn Vũ rất yên tĩnh, không có sóng to gió lớn, dường như có thể nói là nhạt nhẽo tới mức vô vị. Chỉ có mỗi lần ngồi trước bàn học viết thư cho anh mới có thể cảm nhận được nhịp đập nhấp nhô của con tim. Nhưng cô lại không dám gửi quá nhiều thư, sợ lộ nỗi nhớ nhung để anh nhận ra. "Anh, em rất nhớ anh." Câu này chỉ có thể lặp lại trong tim, không thể viết ra thành chữ. Thư nhà đầy trang, cẩn thận moi mọi chuyện vụn vặt thường ngày để viết, cho anh biết rằng hàng ngày cô sống rất tuyệt vời, rất vui vẻ, muốn anh đừng lo lắng, chưa bao giờ dám tùy ý nói ra nỗi nhung nhớ. Một năm, rồi lại hai năm qua đi. Ngồi Tết dương lịch mỗi năm đi lại vội vã, chỉ có thể liên hệ bằng thư và điện thoại. Sau khi tốt nghiệp, cô tìm thấy một công việc đãi ngộ không tồi trong phòng tranh. Nhưng anh vẫn gửi phí sinh hoạt đúng thời gian. Cô từng phản đối, có điều anh chẳng thay đổi. Nói nếu cô kiếm được nhiều tiền, có thể tiết kiệm làm của hồi môn. Năm 15 tuổi khi đó, bọn họ xa nhau. Năm 18 tuổi, cô đi gặp anh. Năm 21 tuổi, mẹ qua đời, anh trở về. Đến năm 24 tuổi, anh kết hôn, đưa vợ mới cưới đi tặng nơi xa. Năm nay, cô 26 tuổi rồi, đợi một năm nữa. Cô có thể chờ đợi một lần trùng phùng khắc cốt ghi tâm khác không? Bây giờ thi thoảng cô vẫn cầm bút vẽ vài thứ. Sinh nhật anh năm ngoái, cô vẽ một bức tranh trong trí nhớ người anh làm quà sinh nhật. Trong tranh, anh và cô dựa lưng vào nhau ngồi bên cửa sổ, ngồi chơi mưa phùn cùng ánh tà dương. Anh nói sau mưa sẽ có cầu vồng. Cuối cùng có cầu vồng không, cô không còn nhớ, chỉ nhớ ngày hôm đó cô hôn anh. Thật kỳ lạ, cô phát hiện ra tuổi càng lớn lại càng nhớ những chuyện trước kia, đặc biệt là thời kỳ ở quê, những ngày tháng có anh, bầu bạn, hồn nhiên vô lo. Chỉ cần nghĩ tới anh, cô sẽ xúc động vô cùng, muốn cầm bút ghi chép, hoặc là sợ hãi, sợ có một ngày cô già tới nỗi cái gì cũng không thể ghi lại nữa. Vì vậy, cô phải tranh thủ lúc còn có thể để vẽ liền lưu lại. Có người nói, vì tình cảm trong tim tràn đầy, nên đương nhiên văn chương cũng vô cùng cảm động. Hiện tại, cuối cùng cô cũng hiểu cái loại cảm giác này. Cô bây giờ chính là cảm động tràn đầy, nên dùng tranh biểu đạt. Chính vì thế, các tác phẩm liên quan tới ký ức thời niên thiếu càng ngày càng nhiều, từng bức hoàn toàn chỉ xung quanh người đàn ông dịu dàng. Cho tới một hôm, phòng trưng bày có triển lãm, giám đốc phòng tranh hẹn cô tới nhà bàn bạc chi tiết. Vô tình phát hiện ra những bức tranh này, ông đã vô cùng kinh ngạc. Tôi không biết cô có thiên phú hội họa lớn như vậy. Làm nhân viên nhỏ trong phòng triển lãm của tôi thực sự quá chung vui thiên phú của cô. Giám đốc phòng tranh cầm một bức tranh giàu lên xem. Người đàn ông trong tranh khôi ngô chắc là người rất quan trọng với cô. Tôi thấy mỗi bức tranh cô đều lấy cậu ta làm trục chính. Cô chỉ khẽ cười không nói. Sau này cũng không biết diễn biến thế nào, giám đốc tiến cử cô cho một nhà hội họa nổi tiếng trong nước tích cực giúp cô chuẩn bị tổ chức một cuộc triển lãm. Cho tới bây giờ, cô vẫn rất ngỡ ngàng. Cô chưa từng cho rằng tranh của mình có chỗ nào đặc biệt đáng chú ý, càng chưa từng nghĩ về thiên phú hội họa. Nhưng họ nói tranh của cô có nhân tố làm rung động lòng người. Những thứ cô vẽ trên giấy không phải màu sắc mà là tình cảm, nên cái họ nhìn thấy cũng không phải tranh mà là tình cảm sâu đậm. Lần này vì việc triển lãm bằng rất nhiều các khâu nhỏ, còn phải giao đủ tác phẩm khiến cô mất ngủ trầm trọng. Có vài lần về tới một nửa, đột nhiên cô bị mờ mắt. Cô nghĩ chắc là do mệt quá, nghỉ một chút sẽ không sao. Hôm đó cô nhận được điện thoại của Tây Quán Ngạn, nhớ tới lâu chưa gặp mặt, hẹn đi ăn cơm. Họ bây giờ chỉ là bạn, cô đã nói rõ với anh không muốn có tình cảm với bất kỳ ai. Nhưng anh nói anh đã hứa với anh trai của cô sẽ chăm sóc cô, nhận sự ủy thác của người khác thì phải hết lòng. Tuy miệng anh không nói, nhưng cô biết anh vẫn luôn chờ cô. Sau khi ăn cơm, họ vui vẻ đi dạo. Cô nhớ ra muốn mua vài màu vẽ, tiện đường qua tòa nhà bán đồ mỹ thuật. Khi qua đường, Hà Trăng trong phút chốc dường như mất đi sinh lực, không chống đỡ được trọng lượng của cơ thể, té nhào xuống. Tiểu Tinh, em không sao chứ? Em... Trong giây lát, cô cảm thấy mắt mờ đi, chỉ có một màu trắng mờ ảo. Cô giơ tay tìm vị trí của anh, thì thấy tay anh giơ ra, đứng dậy dựa vào sức của anh. Tiểu Tinh, anh cảm thấy là lạ, giơ tay trước mặt cô. Đừng lắc nữa, lắc nữa chỉ là năm đầu ngón tay thôi. Khôi phục lại ánh sáng, cô thở nhẹ nhẹ, cảm giác hai chân tương đối có lực hơn. Em biết anh muốn hỏi gì, chỉ là gần đây em mệt quá, thể lực có chút không chống đỡ nổi. Qua giai đoạn này em sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Tề Quán Ngạn lắc đầu. Anh thấy không ổn, bệnh viện ngay trước mắt, đi kiểm tra một chút là được. Không cần đâu, là chẳng sao cả. Anh đừng lãng phí nguồn tài nguyên chữa bệnh. Cùng lắm anh trả tiền, chắc chắn không sao, sẽ phải yên tâm hơn. Em còn ý kiến nữa, anh trực tiếp gọi điện báo cáo với anh trai em, nói em không ngoan ngoãn. Vừa nhắc tới Thẩm Hàn Vũ, cô đành ngoan ngoãn im lặng không nói. Không còn cách nào, ba tờ này là hiệu chết của cô. Motable Scott Rosit. Tề Quán Ngạn ngồi cạnh cô chờ báo cáo kết quả, đột nhiên nghe thấy danh từ lạ lẫm, túm tóc, vẻ mặt không hiểu. Cái thứ gì vậy? Anh chưa từng nghe qua. Tiếng Trung gọi là bệnh đa sơ cứng phát tính. Anh vẫn không hiểu. Vậy sẽ thế nào? Cũng gần như cảm ư, uống thuốc bao lâu sẽ khỏi? Sao? Gương mặt bác sĩ đầy vẻ u ám. Thấy rõ biểu hiện của bác sĩ, anh biết anh đã hỏi một câu rất ngu xuẩn. Được rồi, anh thừa nhận kiến thức nông cạn. Anh chẳng phải là bác sĩ, sẽ biết được multiple sclerosis là cái gì? Nếu hôm nay Thẩm Hàn Vũ ở đây, chắc chắn sẽ không hỏi ngu ngốc như vậy. Quay đầu lại, thấy vẻ mặt Thẩm Thiên Tình đột nhiên xuất thần, anh hỏi: Xem ra em chưa từng nghe qua, có cần giải thích một chút không? Về cơ bản, bệnh đa sơ cứng phát tính không coi là bệnh di truyền, nhưng có khả năng liên quan đến gen. Cũng chính là nói, trong gia tộc có người từng mắc bệnh này, tỷ lệ mắc bệnh tương đối cao. Bác sĩ Phát Hy bồi dưỡng nghiệp vụ giải thích cho anh. Thẩm Thiên Tình đột nhiên gật đầu. Cha tôi chính là chết vì bệnh đa cơ cứng phát tính. Cái gì? Có người chết ư? Dọ anh ư? Vậy cô ấy? Không nhất định, còn phải xem tình trạng người đó. Có vài người có thể bị choáng váng, mệt mỏi kiệt sức, co thắt cơ, mất dần thị lực, khó khăn khi nuốt, tứ chi không còn sức lực. Tệ hơn nữa là có khả năng bị liệt nửa người, hoàn toàn không nhìn thấy gì. Điều này còn phải xem bệnh tình cô ấy không chế được như thế nào. Nghiêm trọng như vậy ư? Tề Quán Ngạn há hốc miệng, không nói được lời nào. Vì vậy, các bạn phải chuẩn bị trước tâm lý. Có chuyện gì chưa làm thì nắm chắc cơ hội đi. Bệnh tình trước mắt vẫn chưa tìm thấy phương pháp trị tận gốc, vì vậy chúng tôi cũng không thể đảm bảo. Mẹ kiếp, cái gì mà không thể đảm bảo? Tề Quán Ngạn nổi nóng đập bàn thiết lên. Ý nghĩ của vị bác sĩ Mông Cổ là nói cô ấy sẽ chết ư? Quán Ngạn, thần sắc của cô trống rỗng bít mù, giọng nói nhẹ tới nỗi dường như không thể nghe thấy. Việc gì vậy tiểu tình? Anh vội vàng vòng ra trước mặt cô. Đừng. Cái gì? Anh vện tai, cô nắm bắt giọng nói nhỏ của cô. Đừng nói cho anh trai em biết. Đã tới lúc này rồi, em còn chỉ lo cho cậu ta. Tề Quán Ngạn không nén được nỗi nóng, cô chỉ có thể ích kỷ một chút, yêu bản thân mình hơn một chút được không? Cô như vậy, mẹ kiếp, khiến người ta đau lòng. Đừng nói cho anh trai em biết. Cô lẩm bẩm. Xin anh đấy, đừng để anh ấy biết. Em không muốn làm lỡ anh ấy. Cô dùng chút sức lực yếu ớt níu lấy eo anh, hoảng sợ nói một lần rồi lại một lần nữa. Được, anh không nói. Anh không nói là được. Em đừng căng thẳng quá. Anh một tay ra sức ôm chặt cô. Cô thở phào nhẹ nhõm, cố nở một nụ cười yếu ớt. Anh ấy thật không dễ dàng gì có một cuộc sống bình yên. Em không muốn là trở thành gánh nặng mệt mỏi của anh ấy. Không thể. Cô cũng không nhớ hôm đó mình về nhà kiểu gì, ngủ cả ngày trên giường. Tề Quán Ngạn cũng ở suốt bên cô, không rời một bước. Cô không thể nào biết khi bạn thân mắc phải nhận bệnh hiểm nghèo như thế này thì tâm trạng sẽ ra sao. Kỳ lạ là sau khi ngủ lại cảm thấy đủ bình tĩnh để chấp nhận sự thật. Suy nghĩ trước nay chưa từng rõ ràng như thế. Việc chưa từng nghĩ qua rất lâu trước kia cũng đều hiện hết trong đầu. Cô nghiêm túc nói với Tề Quan Ngạn: anh là người rất tốt, anh hết lòng với em cảm nhận được. Xin lỗi, trái tim của em quá vẹn toàn, đã không còn chỗ chứa cho anh nữa. Nếu em gặp anh trước, em nhất định sẽ yêu anh. Ngốc à, không càng dặn dò như là chăn chối sớm vậy. Anh đau lòng tới mức không nói nên lời, ôm cô rớt nước mắt. Xem ra anh còn không thể chấp nhận bệnh tình của cô hơn chính cô. Anh nói kể đời này cô chưa từng vui vẻ, ông trời cứ luôn trêu ngươi cuộc đời của cô, anh thấy bất công cho cô. Ai nói nào, cô từng vui vẻ chứ, biết anh trai chính là hạnh phúc nhất đời cô. Cô trước nay chưa từng hối hận đã đi trên đoạn đời này. Cô còn có rất nhiều việc chưa làm, không có thời gian để đắm chìm trong bi thương và oán trời trách người. Cô phải nhân lúc còn có thể vẽ, cố ghi lại những đoạn ký ức đẹp đẽ nhất trong đời. Vì có một ngày đến bút vẽ cô cũng sẽ không cầm nổi. Người khác có thể không hiểu, nhưng anh trai, anh nhất định sẽ hiểu. Cô hy vọng sau khi anh nhìn thấy những bức tranh này, có thể đủ chống đỡ nỗi đau đớn, bi thương vì mất cô. Cuộc sống sẽ kết thúc, nhưng từng đoạn hồi ức đẹp đẽ nhất, tình cảm trong sáng nhất đều lưu lại đi cùng anh. Anh không cần quá đau khổ, vì sự thân thiết giữa bọn họ trước nay không phải là thể xác. Vì vậy, cho dù con người họ không ở bên nhau, nhưng linh hồn trước sau vẫn chưa từng rời xa. Điểm này, anh và cô đều hiểu rõ. Bỏ qua quy tắc thể xác và thế tục, trái tim đơn riêng có thể tự do yêu anh. Đây có lẽ là phần thưởng ông trời ban cho cô, sự nhân từ cuối cùng. London, nước Anh. Thẩm Hàng Vũ đứng trước cửa sổ ngắm những hạt mưa li ti. London mưa nhiều, một năm bốn mùa hiếm khi có trời đẹp. Anh nhớ ánh nắng Đài Loan cùng với bầu trời bé nhỏ trong cuộc đời anh. Tình, bây giờ cô ấy có ổn không? Anh lúc nào cũng muốn bay ngay về Đài Loan, nhưng cô nói cô muốn một cuộc sống mới. Sự tồn tại của anh sẽ cản bước chân đi tìm hạnh phúc của cô. Chính vì câu nói này, anh kìm nén, không dám tùy tiện. Nếu như vậy có thể khiến cho cô bình yên, anh càng nên đi thật xa, cẩn thận thu gom lại hết những nỗi nhớ nhung gian đài này. Không thể cũng không nên quấy rầy cô. Cơn mưa dầm gần đây luôn kéo dài, khiến anh nhớ tới sinh nhật của cô sắp đến rồi. Thời tiết ở Đài Bắc thế nào? Dựa vào kinh nghiệm những năm xa xưa mà đoán, 8/9/10 thì lại mưa. Cô thường mong trời trong để anh có thể đưa cô đi chơi, đón một ngày sinh nhật vui vẻ nhất. Còn bây giờ cô vẫn còn chờ đợi chứ? Hay là hiện tại cô có một người khác ở bên, cô sớm đã quên sự chờ đợi trong sáng ban đầu? Đúng vậy, Tề Quan Ngạn sẽ ở bên cô. Cô sẽ có một ngày sinh nhật ngọt ngào nhất, không cần anh phải lo lắng. Quay người, ánh mắt dừng nơi chồng thư trên bàn. Anh nhíu mày suy nghĩ. Cô từng hứa mỗi tháng một lá thư. Gần 3 năm nay, cố định 15 nhận thư của cô, chưa bao giờ ngoại lệ. Tháng này tròn chẳng một tuần. Cô quên rồi ư? Anh chọn vài lá xem. Mỗi lần nhận được thư của cô, thường đọc tới chục lần. Nội dung sớm đã thuộc lòng. Chữ của tình rất đẹp, nắn nót, ngay ngắn. Nhìn thấy rõ từng chữ, từng nét, đều để tâm khi viết những lá thư này. Nhưng vài tháng gần đây, chữ viết càng ngày càng cẩu thả. Hai lá thư cuối cùng còn gõ bằng máy tính. Cô nói vì gần đây bận quá. Cô đắc ý kể cho anh về chuyện làm tranh. Sau đó quá nhiều việc khiến cô sức đầu mẹ chán, cảm thấy 24 tiếng đồng hồ vẫn không đủ. Nếu không phải sợ anh quay về Đài Loan ép người, còn muốn dùng email cho nhanh, vừa tiết kiệm thời gian, sức lực là tiết kiệm phí bưu điện. Cô luôn muốn khiến anh cảm thấy cô sống những ngày phong phú, vui vẻ. Khi hồi thư, anh đặc biệt dặn đi dặn lại, cô đừng khiến bản thân quá mệt. Nhưng thực sự bận tới như vậy ư? Bận tới nỗi không có thời gian viết thư cho anh. Đây chẳng phải nói thay rằng trái tim của cô anh dần dần tan biến. Tâm trạng gần đây thường bất an, có dự cảm rất xấu. Tiếng gõ cửa khe khẽ vang tới. Anh đặt lá thư vừa bóc ra vào trong chồng thư. Vào đi. Người giúp việc theo giờ nhìn anh. Ông là đọc thư của em gái à? Cái đó có việc có thể hỏi ông không? Xem ra ông ấy rất coi trọng người thân này. Anh hơi nhíu mày. Hỏi đi. Ông là bác sĩ, vậy ông biết cái gì là multiple sclerosis? Multiple sclerosis. Xếp gọn thư lại, anh nghiêng đầu nhìn. Bệnh đa xơ cứng phát tính. Bệnh này rất phiền phức. Nó là một loại bệnh về hệ thống trung khu thần kinh. Vì vật chất tăng ngòi về sợi thần kinh của chúng ta gọi là bao-mê-lin bị phá hỏng mà dẫn tới. Cũng coi như là bệnh hệ thống miễn dịch. Do hệ thống miễn dịch không thể phân biệt tế bào trong cơ thể và vật xâm hại từ bên ngoài tấn công vào tổ chức bên trong cơ thể, bạch cầu sẽ thông qua máu trong não vào trong trung khu thần kinh tấn công bao-mê-lin, tạo ra hương tổn của bao-mê-lin và thần kinh. Ông nói phức tạp quá, tôi nghe không hiểu lắm. Anh khẽ cười. Nói đơn giản, những bao-mê-lin sau khi bị phá hỏng, truyền tín hiệu về thần kinh sẽ trở nên chậm chạp, thậm chí ngừng hẳn. Sau đó xuất hiện triệu chứng khác nhau, mà những triệu chứng này ở mỗi người là khác nhau, thường hay xảy ra trong độ tuổi từ 20 đến 40. Tỷ lệ phụ nữ mắc phải cao gấp 2 lần nam giới. Có liên quan tới quan hệ huyết thống. Để chắc chắn, tốt nhất cũng đi kiểm tra một chút. Nói xong, anh đứng dậy rót nước, thuận miệng hỏi. Sao? Người quen của cô có liên quan tới bệnh này à? Lời khuyên duy nhất của tôi là kêu người thân của bệnh nhân ở bên bệnh nhân nhiều hơn. Đến hiện tại, căn nguyên của bệnh đa xơ cứng phát tính vẫn chưa rõ. Vì vậy, tận bây giờ chưa nghiên cứu ra cách chữa trị tận gốc. Interphone được coi là thuốc đặc hiệu hiệu quả để qua nghiên cứu lâm sàng chứng thực, có thể trì hoãn những biến chứng xấu. cũng chính là nói... Anh lắc đầu, đưa cô ánh mắt, hiểu rồi chứ. Có thể chết. Là như vậy ư? Cô sợ hãi. Thẩm Hàn Vũ gật đầu. Mù, tàn phế, thậm chí là chết, đều có khả năng. Vậy cô định nói lại thôi, suy nghĩ một chút, có nên nói không? Không được gặp mặt người thân lần cuối, chắc sẽ đau lòng lắm nhỉ. Anh uống một ngụm nước, ngừng lại rồi nhìn cô. Rốt cuộc, cô muốn nói gì? Em gái ông ở Đài Loan. Trong phút chốc, cốc nước rơi xuống đất. Tiếng đồ sứ vỡ nhọn hoắt, xuyệt qua trái tim đang hoảng sợ đập loạn của anh. Anh khom người xuống nhặt lên, tim đập mạnh, ngước mắt. Tình. Đúng, hình như là cái tên này. Hôm đó khi đang quét dọn, nghe thấy bà chủ nói tiếng nước ngoài hình như là nói bệnh sơ cứng. Còn có người nói con gái đó tên Tình gì đó. Mảnh sức vỡ màu trắng, nhuộm màu đỏ thắm dưới máu tươi. Dòng máu tươi chảy xuống từ lòng bàn tay, một giọt, hai giọt,